Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, các ngươi muốn làm gì? Kiều Ân Á cả giận nói, ta không được các ngươi đụng đến ta tỷ. Dứt lời duỗi tay hướng tới Cố Khâm chộp tới, Cố Khâm một cái xoay người, trở tay liền đem người cấp chế phục. Đều nói, tỷ tỷ ngươi là bị người hại chết, các ngươi thật muốn hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi nói bậy, chính là các ngươi hại chết tỷ tỷ của ta. Kiều Ân Á lại là như thế nào đều không tin Cố Khâm nói. Vẫn là Kiều ba ba bình tĩnh xuống dưới. Ngươi nói có người hại chết ta cô nương. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhà ta Nana cũng không cùng nhân vi địch, ai như vậy nhận tâm hại chết nàng? Vẫn là lời này chỉ là các ngươi muốn dùng lừa gạt chúng ta. Cố Khâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều ba ba, ước chừng vài giây thời gian, mở miệng nói, không ra một phút đồng hồ, đại ca ngươi sẽ gọi điện thoại tới vấn Ân Na sự tình. Sẽ nói cho ngươi bọn họ ngày mai buổi sáng liền đến kinh thành. Kiều gia ba người trầm mặc. Bọn họ là có chút không tin lời này, chỉ là Cố Khâm biểu tình quá nghiêm túc, bọn họ cũng do dự hạ. Vẫn là Kiều mụ mụ đã mở miệng, ngươi đừng nghĩ tùy tiện lừa gạt chúng ta. Nói âm vừa ra, di động tiếng chuông truyền ra. Ở Ân Tĩnh nghe sắc có vẻ có chút thấm người. Ở đây người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phùng Thao đã tin Cố Khâm bản lĩnh. Lúc trước nàng chính là như vậy trực tiếp tiên đoán ra kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Di động vang lên vài thanh. Kiều ba ba nhìn Cố Khâm vài mắt mới lấy ra di động. Vừa thấy mặt trên tên, sắc mặt đều thay đổi. Chờ chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến đại ca thanh âm. Lão nhị, các ngươi còn ở kinh thành? Ai, Nana còn ở sao? Ngày mai chúng ta đi xem Nana. Cuối cùng liếc mắt một cái, chúng ta ngày mai buổi sáng liền đến. Ngươi cũng nén bi thương đi. Kiều ba ba nửa ngày không nói lời nào, miệng trương lại trương. Bên trong Kiều gia lão đại thanh âm truyền ra, lão nhị, ở sao? Như thế nào không nói lời nào? Ai, ta biết ngươi thương tâm, chúng ta cũng khó chịu. Nana như vậy tốt hài tử, như thế nào liền ra chuyện này? Chờ chúng ta qua đi, nhất định phải kia Phùng Thao đẹp. Cúp điện thoại, Kiều gia tam khẩu khiếp sợ nhìn Cố Khâm. Cố Khâm nói, ta là phong thủy sư, này đó cũng không phải việc khó. Cho nên các ngươi trước mắt nhưng tin tưởng ta phía trước lời nói. Ân Na là bị người hại chết, cũng không phải tự sát. Đến nỗi nguyên nhân tổng muốn chậm, rãi tìm. Ta tưởng trước kiểm tra hạ Ân Na thi thể, Kiều gia người cái này đều không nói lời nào. Cố Khâm lại nói, các ngươi lảng tránh hạ đi, Kiều Ân Na có thể sử dụng khí quan đều đã lấy ra. Trên người khâu lại địa phương rất nhiều, nàng sợ bọn họ nhìn trong lòng càng khó chịu. Kiều gia ba người lần này rất phối hợp, yên lặng thối lui đến một bên. Cố Khâm cởi bỏ thi túi, lộ ra Kiều Ân Na xác chết. Thi thể thượng đã có thi đốm, chính diện cũng không có gì không ổn. Đem thi thể trở mình, nàng liếc mắt một cái liền thấy Ân Na trên vai đồ vật. Ân Na bên trái trên vai có một khối lớn bằng bàn tay ứ thanh ấn ký. Nhan sắc đã bắt đầu biến đặc mani. Cố Khâm nhíu mày. Kia hắc y nhân quả nhiên là tu đạo người. Lúc trước đụng vào hắn, Ân Na nháy mắt liền ở nàng trên vai đánh ra này đạo ấn nhớ. Lúc này mới khiến Kiều Ân Na nôn nóng mất khống chế. Đáy lòng nho nhỏ kia một chút ủy khuất vô hạn phóng đại, khiến người mất đi khống chế, cuối cùng đi lên cực đoan. Thiên nhãn, Cố Khâm nhìn ra được Ân Na thượng ban công lúc sau cũng không tưởng nhảy xuống đi. Tưởng móc di động ra hù dọa một chút Phùng Thao. Không nghĩ tới cuối cùng lại bị kia hắc y nhân đẩy đi xuống. Chết không nhắm mắt. Các ngươi lại đây xem đi. Mấy người đều lại đây. Cố Khâm chỉ vào Kiều Ân Na sau lưng kia khối xanh tím. Đây là người nọ cấp Ân Na hạ ấn ký. Sẽ khiến người nôn nóng mất khống chế. Đáy lòng một đinh điểm bất mãn cùng ủy khuất vô hạn phóng đại. Người khống chế không đi chính mình cảm xúc. Ân Na thật là chính mình bò lên trên lầu ba. Nhưng nàng chỉ nghĩ dọa dọa Phùng Thao. Cũng không sẽ thật sự tự sát. Cuối cùng cũng là bị người đẩy xuống. Kiều mụ mụ hỏng mắt khóc lớn lên. Người nọ vì cái gì muốn hại ta ra na na. Nhà ta na na không cùng người kết thù à. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Gắt gao trừng mắt Phùng Thao. Đôi mắt đỏ bừng. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi ở bên ngoài đắc tội người? Cho nên người nọ trả thù tới rồi na na trên đầu. Phùng Thao cười khổ. Cố Không nói. Việc này cùng hắn không nửa điểm quan hệ. Đến nỗi người nọ vì sao đối na na ra tay. Nàng cũng đoán được chút cái gì tới. Hai trong mắt nhiễm một tầng tối tăm mân vẫn là kiểu ba ba bình tĩnh xuống dưới. Hỏi, vị này đại sư, kia ngài biết người nọ vì cái gì phải đối na na ra tay sao? Cố Không hỏi, na na cái gì nhóm máu? Kiểu ba ba nói, A-X âm tính A hình, A-X âm tính đó chính là gấu trúc huyết. Chính nàng chính là gấu trúc huyết. Lúc trước chính là bởi vì này đó nhóm máu mới có như vậy một hồi tai nạn. Không nghĩ tới Kiều Ân Na cũng là vì cái này tặng mệnh. Cố Không lạnh mặt, nàng cũng coi như biết vì cái gì người nọ ở Ân Na rơi xuống đất thời điểm sẽ làm nàng đầu trước. Chấm đất là sợ quăng ngã hỏng rồi nàng nội tạng khí quan. Hảo tàn nhận người, vì thân thể của mình. Không tiếc hại chết người khác tánh mạng. Nàng nhớ tới chính mình tao ngộ tới. Cảm xúc liền có chút mất khống chế. Phùng Thao nghĩ đến chút cái gì. Sắc mặt đều thay đổi. Chẳng lẽ người nọ là vì na na khí quan. Kiều gia người nhớ tới na na ký tên khí quan quyên tặng giải phẫu. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là bởi vì cái này mới hại chết nàng. Chúng ta trước đi ra ngoài nói đi, Cố Không đem Ân Na dung nhan người chết sửa sang lại hảo. Đẩy mạnh băng quan, ra nhà xác, ba người đi bệnh viện rừng cây nhỏ bên trong ngồi nghỉ ngơi sẽ. Lúc này Kiều Ân Á mới phản ứng lại đây. Hắn vẫn là có chút không quá tin tưởng chuyện này. Nhịn không được nói, này hết thảy đều là ngươi đoán. Căn bản không có chứng cứ. Ngươi nói tỉ của ta trên vai dấu vết là nhân vi. Nhưng cảnh sát đều nói có thể là tỉ của ta quăng ngã hoặc là nơi nào đâm. Đều kiểm tra qua. Chỉ là bình thường xanh tím dấu vết. Cố Khâm cũng không nói nhiều. Ngón tay động vài cái. Một chưởng vỗ vào Kiều Ân Á sau lưng. Ngươi làm cái gì? Kiều Ân Á trừng mắt. Cố Không ân y, Cố Không nói. Xốc ngươi quần áo nhìn xe mon sơ. Kiều ba ba một phen xốc lên Kiều Ân Á quần áo. Quả nhiên ở Cố Không chụp được đi kia địa phương xuất hiện một khối xanh tím sắc ấn ký. Kiều Ân Á phát hiện chính mình không lý do bắt đầu tâm phiền ý loạn lên. Trong lòng kia một chút nho nhỏ bất mãn bị mở rộng. Tỷ tỷ chết. Hắn từng dưới đáy lòng trách Kiều mẹ, lúc trước nếu không phải Kiều mẹ đồng ý tỷ tỷ tới kinh thành đọc sách, có phải hay không liền sẽ không phát sinh loại chuyện này. Này căn bản chỉ là đáy lòng kia một tia liên lụy. Này ý niệm lúc trước cũng chính là chợt lóe mà qua. Hiện giờ không biết như thế nào liền lại nghĩ tới. Ngược lại càng ngày càng sinh khí. rốt cuộc chịu đựng không được, quay đầu liền cùng Kiều Mụ Mụ giống lên lên. Lúc trước nếu không phải ngươi làm tỷ tỷ tới kinh thành đại học y dược đọc sách, tỷ tỷ sẽ không phải chết. Kiều Mụ Mụ ngơ ngẩn. Ân Á, ngươi làm sao vậy? Ta hận ngươi, chính là bởi vì ngươi, tỷ tỷ mới đã chết. Nếu lúc trước tỷ tỷ đi khác trường học, liền sẽ không ra việc này. Kiều Ân Á hai mắt đỏ đẫm, Mani cố không khắp cái quyết, dẫn nguyên khí độ nhập Kiều Ân Á trên người. Kiều Ân Á nháy mắt tỉnh táo lại, nhớ tới vừa mới phát sinh sự tình, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi hắn như thế nào lại đột nhiên khống chế không được tính tình? Cố Khâm hỏi hắn, hiện tại tin đi, này đó đối với tu đạo người tới nói không phải việc khó. Loại này ấn ký thuộc về đạo phù một loại, phù chứ cũng không phải chỉ lấy lá bùa vì vật dẫn. Cục đá, gỗ đào, nhân thể đều là có thể, Kiều Ân Á không nói. Kiều ba Kiều mẹ lúc này mới xem như hoàn toàn tin Cố Khâm. Ani Cố Khâm tiếp tục nói, hiện giờ ta duy nhất có thể khẳng định chính là có người, bởi vì Ân Na là gấu trúc huyết thiết kế này hết thảy. Đầu tiên thuyết phục Ân Na trước đó ký xuống khí quan quyên tặng thư, lúc sau tìm người ở Ân Na trên người hạ ấn ký. Ân Na mất khống chế, hắn đẩy Ân Na xuống lầu. Các ngươi có thể tra tra Ân Na trên người khí quan đều cho ai, có lẽ có chút manh mối. Kiều Mụ Mụ bạch mặt, khí quan đã sớm toàn quyên đi ra ngoài. Tiếp thu giả nói, bệnh viện căn bản sẽ không cấp tư liệu của đối phương. Cố Không nói, vậy các ngươi liền báo nguy đi, việc này cũng cần thiết báo nguy. Có thể giúp lời nói ta nhất định bang, chính là cảnh sát căn bản sẽ không tin tưởng. Chuyện này đích xác khó làm, một chút chứng cứ đều không có. Kiều Ân Na trên vai ấn ký căn bản làm không được chứng cứ, bởi vì kiểm tra ra kết quả chính là giống nhau xanh tím. Cố Khâm cũng không có khả năng dùng huyền học làm những người đó tin tưởng. Phá án giảng giải chính là cái chứng cứ, không có chứng cứ hết thảy uổng phí. Như vậy đi, các ngươi trước đưa ra một ít chứng cứ, chứng minh Ân Na ngày thường tính cách rộng rãi, tuyệt đối sẽ không có tự sát ghét bỏ. Tốt nhất có thể có tâm lý y sư chứng minh, lại đi báo nguy, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Cố Khâm lại nói, sắp trời không còn sớm, ta cũng nên đi về trước. Lại ngẩng đầu xem Phùng Thao, có cái gì tiến triển liền cùng ta nói tiếng, có yêu cầu trợ giúp cũng cùng ta nói. Đến nỗi ta có thể nói cho các ngươi chỉ có nhiều như vậy, mặt khác muốn các ngươi chính mình tìm chứng cứ, không có khả năng làm ta đi cục cảnh sát nói ta có thể thấy hung thủ. Này vô pháp làm chứng theo. Phùng Thao gật đầu, ta đã biết, đa tạ ngươi. Cố Khâm rời đi sau, Phùng Thao đi theo Kiều gia người trở về. Kiều gia người cũng cùng Phùng Thao xin lỗi. Hiện tại mấy người cũng chỉ muốn biết rốt cuộc là ai hại chết Nana. Nghe Cố đại sư vừa rồi lời nói, để Nana đi xuống người hẳn là không phải phía sau màn, bất quá là mời đến hại Nana. Kiều gia cũng không phải kinh thành bản địa, mà là thành phố kế bên, khoảng cách cùng kinh thành 2 cái giờ xe trình. Mấy ngày nay 3 người đều là ở tại khách sạn. Đi theo Phùng Thao hồi khách sạn, mấy người thương lượng hạ nên làm như thế nào. Kiều ba ba lưu tại kinh thành điều tra khí quan tiếp thu người tư liệu, Kiều Mụ Mụ hồi thành phố kế bên đi lấy tư liệu. Ân Na từ nhỏ đến kiểm tra sức khỏe cùng tâm lý đánh giá gì đó, Tần Tiện Sinh lại đây tiếp Cố Khâm. Trên đường trở về, nàng đơn giản đem sự tình nói một lần. Tần Tiện Sinh nói, đoán không ra, nói người nọ hẳn là có chút thế lực, Kiều gia việc này sợ là phiền toái. Báo nguy đều không chừng dùng được, cố không nói. Luôn có biện pháp, báo nguy không được liền dùng biện pháp khác. Liền cùng lúc trước giống nhau. Bất quá như thế nào, chuyện này nàng quản định rồi. Tần tiện sinh cười nói, đều y ngươi trở về cố gia, hỏi cởi bỏ hóa trang tu tình huống. Sáng sớm hôm sau cố không trở về trường học, Phùng Thao bên kia cũng chưa cho nàng gọi điện thoại. Cố không thừa dịp tan học thời điểm cho hắn đánh cái. Nói cho hắn báo nguy sau nếu cảnh sát không chịu lý. Có thể lợi dụng dư luận áp lực làm cho bọn họ tiếp được án tử. Hiện tại Internet lực lượng vẫn là rất lớn. Phùng Thao tỏ vẻ biết. Tuần tam thời điểm, Kiều gia người đi cục cảnh sát, yêu cầu một lần nữa lật lại bản án. Cục cảnh sát người tỏ vẻ đã kết thúc án tử. Các loại kiểm tra đều cho thấy là tự sát, cho nên không hề tiếp thu này án tử. Hết chương.